Vương phi quyền lực, chương 49, hoàng thượng muốn lập Lam Ly làm phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Lưu thừa tướng này tham ô, hối lộ làm biết bao chuyện thất đức nhưng lại có một thế lực lớn chống lưng, thật không dễ đối phó. Lam Ly chống cằm lên tay nói, rồi lại úp mặt vào lòng ngực Cao Hàn thủ thì gì đó, bảo rằng bản thân muốn ăn thử vài món của người giàu cho biết mùi vị chúng ra sao. Hiện tại mọi người đều có mặt ở Hàn Phủ, đi được bao nhiêu thì cũng về lại nơi cũ. Tất cả cùng nhau ngồi nói chuyện trong thư phòng của Cao Hàn, vì đây là những thông tin quan trọng nên cũng không thể thiếu người canh gác bên ngoài. Đúng vậy, cả lão hoàng thượng kia cũng không phải loại tốt lành gì, chắc chắn cũng đang ủ mưu hãm hại Cao Hàn. Giao Luân, người tình nhỏ của Lạp Cha cũng bức xúc mà lên tiếng. Bao nhiêu năm rồi hoàng thượng vẫn không làm gì được ta và hiện tại cũng vậy nên mọi người đừng lo lắng vô ích nữa. Cao Hàn nhẹ nhếch môi cười nói, ta thì lại thấy lo cho Ngự Yên hơn là vương gia, đơn giản vì muội ấy đã vô tình lọt vào con mắt xanh biến thái của lão hoàng thượng và là mục tiêu của hàng trăm kẻ thù, muốn lấy Ngự Yên ra để uy hiếp Cao Hàn. Đào Liên trầm tư suy nghĩ rồi cũng lên tiếng nói ra nỗi lòng. Lời vừa nói xong mọi sự chú ý liền đổ dồn lên người Lam Ly, cô đang ăn uống ngon lành, nghe mọi người bàn chuyện hệ trọng thì bỗng nhiên bị nhìn làm cô có chút không thoải mái. Mọi người yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn. Hắn nhìn mặt Lam Ly ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền bật cười, gấp đồ ăn đút tận miệng cho cô. Lam Ly được hầu hạ chu đáo liền lười biếng dựa lưng vào ghế tùy ý để hắn muốn làm gì thì làm. Ngự Yên, chuyện đi đến biên cương nước Hy Mạc ta nghĩ cũng nên rời lại rồi, nếu để ai đó biết được thân phận thật của muội chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Đào Liên biết hắn đã cho người điều tra nên không muốn giấu giếm nữa liền nói thẳng về tình hình hiện tại cũng như nhắc nhở cô về thân phận thật ở đây cũng như chuyện xuyên không, nàng làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô và Lam Ly rất biết ơn về điều đó. Lựa chọn cứu Đào Liên là một việc làm vô cùng sáng suốt nhất cuộc đời cô. Muội biết rồi, đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở. Lam Ly vừa ăn vừa nói, ăn xong rồi hãng nói lỡ nàng bị mắc nghẹn thì sao? Hắn lo lắng trách cứ. Không chết nổi đâu, người cứ lo xa. Lam Ly thản nhiên nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào đồ ăn trên bàn. Nhưng ta lo cho nàng lắm, còn về chuyện anh trai nàng thì ta đã sai người cứu về rồi, nên đừng lo nữa mà hãy an tâm làm vương phi của ta đi. Vì hắn biết rõ với thân phận chiết lãng sẽ không làm cô cảm thấy tin tưởng, nếu mai này cô lại muốn rời xa hắn một lần nữa thì hắn biết lấy thân phận nào để đi theo để bảo vệ cô đây. Cũng vì điều đó nên hắn đã sai người cứu anh trai và cả người chị gái đang mai danh ẩn tích lang thang đầu đường xó chợ của cô về. Người cứu anh trai ta bằng cách nào? Lam Ly nghi ngờ hỏi. Ta có quen biết với một số người có chức vụ cao ở biên cương nên lấy lý do bắt một tù nhân không có giá trị thì cũng là việc bình thường sẽ chẳng ai quan tâm đâu. Hắn yêu chiều vuốt tóc cô, kiếm đại cái cớ nói cho qua chuyện vì hắn không muốn làm cô phải lo lắng. Nhưng sự thật thì không đơn giản như vậy. Là con của thừa tướng gia tộc lại bị vua hãm hại nên vua nước đó rất để ý về con ông, là một tội nhân vô cùng quan trọng. Cao Hàn không muốn lộ thân phận nên đã dùng sức ép của thế lực đứng sau Giao Luân giúp đỡ, đe dọa uy quyền của vua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên cho dù có biết thì cũng không thể làm gì hơn. Thế giới này đơn giản vậy sao, làm gì cũng có quý nhân phù trợ chẳng vui gì cả, nhưng Lam Ly nào biết hắn đã âm thầm sắp xếp tất cả để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nếu có thì cũng chỉ là việc nhỏ cô chắc chắn có thể giải quyết được. Một, Đào Liên biết điều đó và cũng biết cả việc hắn đang nói dối cô nhưng những lời ấy hoàn toàn không có ý xấu. Làm nàng càng có thiện cảm với hắn hơn, cũng vì một vài chuyện mà nàng không muốn Lam Ly với hắn thành đôi, cũng vì muốn tốt cho cô mà thôi. Thưa vương gia, vương phi Lâm Tấn và Tử Thanh có việc cầu kiến, bảo là có việc quan trọng. Một nô tài đi vào cúi người thưa gửi nhưng lại không giống nô tài, sắc mặt thì lạnh lùng uy nghiêm, nếu là người của hắn thì chắc là ám vệ rồi. Được cho họ vào, ngươi lui xuống trước đi. Cao Hàn biết sắp có chuyện xảy ra liền không nhanh không chậm mà lên tiếng. Dạ rõ, nô tỳ tham kiến vương gia, vương phi. Lâm Tấn cùng Tử Thanh cung kính cúi người chào. Có chuyện gì mau nói đi. Hắn lạnh lùng lên tiếng. Dạ bẩm, Lưu tướng quân trong triều nghe ngóng được rằng Lưu thừa tướng đang ra sức thuyết phục hoàng thượng về việc nạp vương phi làm phi tử, cũng do một phần là hoàng quý phi. Mộ Hương nhiều lần nói khéo về chuyện của vương phi, nay Lưu thừa tướng cũng nói đến, còn thúc giục hoàng thượng mau hủy hôn ước giữa người và vương phi, không biết vì sao nhưng hoàng thượng cũng nhanh chóng đồng ý, ngày mai chắc sẽ nói chuyện này với vương gia. Nghe đồn có người nói rằng hoàng thượng thích vương phi trước ngày người vào cung biểu diễn, do nhan sắc kiều diễm và vô cùng mỹ miều của vương phi đã làm hoàng thượng siêu lòng từ ánh nhìn đầu tiên. Tử Thanh kể lễ đủ điều, còn hắn thì vừa nghe đến chỗ hoàng thượng muốn lập cô làm phi mà máu nóng cùng sự ghen tuông trong người lại nổi lên. Thật muốn băm giàm tên vua khốn kiếp này, người của hắn mà cũng dám động, bao lâu nay cả hai nước sông không phạm nước giếng nhưng hoàng thượng vẫn cố tình kiếm chuyện với Cao Hàn nhưng hắn đều xem như không thấy gì mà bỏ qua, nhưng lần này thì không. Nhưng hắn chỉ sợ mình lại bị bỏ rơi một lần nữa. Ngữ Yên, nếu hoàng thượng muốn lập nàng làm phi thì nàng có đồng ý không? Một, thế ta hỏi ngươi này, giữa việc làm con gái trưởng của một gia đình giàu có nhưng lại là con vợ lẽ, còn người còn lại tuy là con thứ nhưng lại là con bà cả thì ai sẽ có lợi hơn? Lam Ly cắn nhẹ quả táo, rồi đặt câu hỏi. Con trưởng, hắn không do dự mà trả lời. Tại sao, làm con trưởng thì sẽ được ưu ái hơn, còn con thứ dù là con vợ cả cũng không thể so sánh được. Đúng rồi, cũng giống như việc làm vương phi hay làm phi thì có lợi hơn. Con trưởng lại giống việc làm vương phi, địa vị và quyền lực thì khỏi bàn, nó luôn có và nằm sẵn trong lòng bàn tay. Còn làm con thứ lại giống như một phi tử trong cung vậy, nếu tài giỏi, xinh đẹp thì sẽ được sủng ái nhưng đó là việc hên xui, phải xem vận may thế nào đã. Nếu không thì sẽ bị xem thường, còn chẳng bằng một nô tỳ thì sao có thể so sánh với việc làm vương phi cơ chứ. Còn phải suốt ngày tranh nhau giành ân sủng, ta không phải ăn mày đâu mà phải đi xỏ chút thương hại nhất thời đó. Lam Ly sợ mọi người không hiểu liền giải thích cặn kẽ và vô cùng chi tiết, còn hắn thì chỉ cần nghĩ thôi cũng hiểu sao cô lại hỏi vậy rồi. May là hắn chọn con trưởng, nếu không sợ rằng hắn lại mất cô một lần nữa. So sánh hay lắm, ta sẽ cho người giải quyết chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngữ Yên chỉ có thể là của ta mà thôi. Được rồi, mọi người giải tán, về nghỉ ngơi đi, ngày mai chắc chắn sẽ bận lắm. Nói rồi hắn cũng đứng dậy kéo cô đi mất. Ngữ Yên là của chàng, vậy Lam Ly ta là của ai? Một, chuyện là tôi có hứa khi đủ 400 FL thì sẽ ra năm chép trong 2-3 ngày, nên nay cố gắng lết thân xác héo mòn này lên đây viết nè cây cây. Vì còn đang thi nên khi nào gãnh tôi mới viết được, nên không thể giữ lời hứa, thành thật xin lỗi các bạn độc giả đã ủng hộ mình rất nhiều. Good luck, cách chương.